do dựa vào cái gì? It is being live stream sẽ bất chợt chứ. Ai live stream nhỉ? Rồi điều này đã được nói như vậy. Này Ananda, Imina Pariyayena bằng cái cách thức ấy, E tăng, Weditabang cần phải được hiểu như vậy. Tức là cái cách thức tức là do như thế nào? Actual sa năng này được khởi sanh từ đây do đâu? Do sự chấp thủ nha. Hoặc như sự chấp thủ dựa vào nền tảng do chính sự ái luyến. Hoặc ái luyến làm nhân để dẫn đến sự chấp thủ. Đúng rồi. Thì bấm tiếp đi, bấm recording đi nhỉ. Rồi kế tiếp, học tiếp nè. Giá tha actual sa năng Actual sa năng patik cha prika ho actual sa năng cha hi ananda. Cũng giống như vậy. Cái sự chấp thủ này y cứ vào cái sự ái luyến. Thật vậy này Ananda. Không có quên like đâu, tại vì nó báo đó, nhưng mà điện chả ai bắt máy hết thì thôi. Chúng ta tách ra tức là na pa quý xá, tức là ná cộng a pa quý xá. Câu này là chúng ta câu hỏi nha, đây có nú nè. Có nú rồi hỏi nữa. Này Ananda, tức là phía trước là cái câu khẳng định nè, Đức Phật mới nhấn mạnh lên nè. Điều này đã được nói rằng, sự chấp thủ đó là y cứ do cái sự mà ái luyến. Này Ananda, chính do bởi cách thức này nên cần phải hiểu như vậy. Chính là sự chấp thủ là nhân cho sự chấp thủ dựa vào cái sự ái luyến. Rồi bắt đầu ngài mới hỏi lại cái nè, thật vậy này Ananda, ná apa quý xá tức là gì, là bất định khứ nha, của động từ mở apa bao quá tí đó. Mà ở đây chúng ta chia theo cái gì, chia theo cái câu điều kiện nha. Ná apa quý xá, đây chúng ta nhìn số này apa quý xá này tức là ngôi thứ ba số ít đó hả. Câu điều kiện thì chúng ta chưa học, mà câu điều kiện bữa trước thì chúng ta đề cập rồi trong cái lớp mà cái là Pali căn bản 2 đó, sẽ có đề cập đến nó tóm gọn cho các vị đó. Những cái thầy nào mà trong cái mệnh đề mà mệnh đề ít á mà dùng cái câu điều kiện thì đồng nghĩa rằng cái chữ kiện này không thể xảy ra. Rồi như vậy tức là gì, nếu như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng đó là nếu nha. Này Ananda, nếu như thế nào Apavisa không có, mà áp quý xá cái gì, sắp bê nó sắp bằng sắp bát tha sắp bằng cách xá chí kim hí chí, bởi bất kỳ cái nào bất sắp bê nó sắp bằng ha, tất cả cái điều nào bởi bất kỳ, nếu mà không do bất kỳ cái điều nào, rồi sắp bát tha không do bất kỳ các hoàn cảnh nào ở trường hợp nào, cách xá chí hoặc bất kỳ cái gì đối với cái gì ký hiềm gì sắp phát số actual sa nè asati actual sa na neuroda Ở đây chúng ta asati nha, asati tức là cũng là ná, ná sati luôn. Sati ở đây tức là cái gì? Tức là từ as đó nha. Không có gì, không có ai luyến. Sapaso achosane thì nú abinu tức là có thể có, mà parikapo panyapayatha, panyapayatha tức là được, được nên có thể, nên được, có thể được biết hay không, có thể, có thể được, có thể biết được hay không. Tức là nếu mà không có achosa, achosana này, nếu không có tham ái này thì parikaha có thể được biết hay không. Rồi achosana niroda, đô hê tăng phần kê tasmati hananda được không? Rồi tasma do vậy này ananda e sa e wa e se wa tức là e so he tu, đây là nhân, e tăng đi đa na đây là duyên, đây là tập khởi, samudayo tức là sự khởi sanh nguồn gốc, đây là điều kiện cho cái gì, parigraha, cho cái sự mà chấp thủ chính là achosana. Cái câu cuối đó là xác quyết như vậy nha. Rồi như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng trong đây nó là gì, sapaso achosane asati, nếu mà không có bất kỳ một cái gì tham luyến, tham cầu đó, thì có thể nào mà biết được hoặc có thể nào có được parigraha hay không, tức là có sự chấp thủ. Nếu không có tham ái làm gì có chấp thủ, câu hỏi là như vậy. Cho nên có thể, có thể biết được không đó, cho nên là vị này mới trả lời rằng thưa không bạch ngài. Rồi bắt đầu ngài mới, Đức Thế Tôn mới bảo Đức Tôn giả Ananda rằng, tức là do vậy này Ananda, đây đó là điều kiện, đây là, đây là nhân, đây là nguồn gốc, đây là điều kiện và đây là cái điều trợ tác cho cái gì, cho cái sự chấp thủ, chính là cái achosana này, tức là sự tham ái này. Nguyên cái cụm này ám chỉ tức là cái gì, câu đầu là ngài xác quyết lại rằng cái gì, ngài nêu ra cái câu mà trường hợp phía trên có nêu ra, tức là cái gì, cái sự chấp thủ này dựa vào y cứ vào cái sự mà tham ái. Rồi bằng ngày mới hỏi rằng á, nếu mà bây giờ không có tham ái, không có bất kỳ một trường hợp nào tham ái, thì làm gì còn có chấp thủ nữa, đúng không? Khi không còn chấp thủ thì có còn tham ái không, thưa ngài bạch không? Parigraha mới là chủ từ chứ. Nếu không có chấp thủ đó thì có thể nào nhận biết được tham ái hay không? Không, đúng rồi. Ngài lật lại ha. Rồi như vậy chúng ta coi câu số 12 này. Sau khi lược bỏ một số từ đi thì chúng ta sẽ viết cái câu này. Achosana paticca parigraha. Có share rồi stop. Từ nó văng ra rồi. Coi coi sẽ còn nó không? Đâu có, đâu có share đâu. Cái còn mà đâu có xe đâu. Cái chị Duyên cái gì? Cái gì đó? Ai làm hot? Hot live rồi mà. Sư cũng không share được luôn nè. Nhưng mà share cũng không được luôn, mà tắt share cũng không được luôn. Nhắn cho chị ta đi vậy. Không được luôn. Nó để new share cơ mà không. Thấy không? Thấy không? Thấy cái gì nè, thấy cái, thấy không? Nhưng mà không có cái chỗ nút mà tắt hết stop share. Share được không tắt được. Nhắn cho chị ta tác động như thế nào nhỉ? Không, sẽ cũng chưa có share được. Nên nè, nếu mà share là nó ra chữ share rồi, mà bây giờ bấm nó vẫn đi, bấm nó vẫn còn chữ share. Nè, nó vẫn new share được. Bấm rồi nó vẫn new share được, tức là mình chưa có share được. Xử lý nhanh đi. Dạ. Rồi nhìn lên bạn. Chiếm hữu thì còn cái nhân là sự kính mắt không có cái sự nhân Abinuho Prigaho Bệnh nhà dệt ha. Bệnh nhà dệt ha. Ở đây thì chúng ta dùng theo nghĩa là Bệnh nhà dệt ha. Ở đây là chia theo ngôi số mấy? Ngôi thứ mấy? Ngôi thứ hai. Khả năng cách nha. Ừ, nhìn lên đây này. Nè. Ngôi thứ hai số nhiều hay là ngôi thứ ba số ít? Chúng ta coi chủ từ ở đây là gì đây? Acho sananya, trong cái câu của người ta đó là cái gì? Acho sananya hi ananda. Na pa quý xá, hồi nãy na pa quý xá là chúng ta dùng cái nghĩa là ngôi thứ ba số ít. Ngôi thứ ba số ít nha. Đấy, dựa vào cái câu trên thì chúng ta sẽ thấy đi cùng động từ với nhau luôn. Bên nhà dìa thác. Na pa quý xá. Banya về thá ở đây tức là banya giá tí, chúng ta dùng theo nghĩa tức là đây là bị động của cái động từ mà bacha na tí, mang nghĩa rằng tức là xuất hiện hoặc như được biết, có thể có barikaho hay không. Khi mà achosana niroda từ cái gì sự mà gọi là không có sự tham luyến, như vậy còn có thể có chấp thủ khi mà tham luyến đã được trừ diệt hay không. Asati sapaso achosani asati tức là khi mà không có bất kỳ cái tham luyến nào, khi mà tham luyến đã được trừ diệt thì có thể có cái sự chấp thủ hay không. No he tăng bản tê sư ngài không. Rồi như vậy chúng ta dịch cái đoạn đó luôn. Cái câu đầu tức là khẳng định nha. Barikaho có sự chấp thủ. Có sự chấp thủ. Do dựa vào, do y vào, do dựa vào tham ái, do dựa vào tham luyến hả? Có sự chấp thủ do dựa vào tham luyến. Rồi kế tiếp đó là thật vậy. Thật vậy này Ananda. Và khi sự chấp thủ không có, và nếu sự chấp thủ không có, và nếu không có sự chấp thủ, và nếu không có, và nếu không có sự tham luyến chứ, nếu không có sự tham luyến, và nếu không có sự tham luyến, abidufo parikaho, sự chấp thủ có thể được nhận biết hay không, có thể có hay không, hoặc có thể xuất hiện được hay không. Sự chấp thủ có thể xuất hiện hay không, có thể xuất hiện ha. Tại vì cái này nó cũng mang nghĩa là appear nữa, được biết đến hoặc là cái gì xuất hiện hay không. Có thể được biết đến hay không. Rồi. Như vậy có sự chấp thủ do dựa vào tham luyến, thật vậy này Ananda, và nếu không có sự chấp, và nếu không có sự tham luyến, sự chấp thủ có thể được biết đến hoặc là xuất hiện được hay không. Xuất hiện được ha, thêm chữ được nè. Rồi. Chủ từ chúng ta sẽ là parikaho. Rồi kế tiếp nữa sẽ là cái gì? Achua sa năng. Achua sa ná thôi nha. Còn cái chữ chá là chúng ta bỏ qua cái gì? À là gì? À và dây ba đá. Achua sa ná rồi, trên từ trung tính là đúng rồi. Kế tiếp nữa, bát cát hồ phía trên, bát cát hồ phía dưới. Các tú là một nè. A và dây ba đá tức là hí. A bí khô nú hả, chứ phải hú nú. Chúng ta chỉ chá nữa. Căm má. Căm má ở đây chúng ta sẽ là cầm má ách chua sa năng không? Cầm má không ách chua sa năng nha. Trong đây không có, không có cầm má. Câu này câu bị động. Cái này cái động rộng từ bị động. Cho nên chúng ta không có cầm má ở đây. Rồi chúng ta akhya tá tức là chúng ta còn có ná nữa. Ná là phân từ. Rồi chúng ta akhya tá là á nha. A pa wis sa. A pa wis sa. Apawisa, Panya, Yetha và Hô Tí. Rồi. Chúng ta còn cái nào nữa không? Abinu, Hô, Tí, Ananda. Hô từ, cái hô từ. Còn hô từ Ananda nữa hả? Chưa có nữa hả? À là Panapada. Rồi. Rồi Panya Dê Tha. Panya Dê Tha tức là bát. Cộng nha. Ừ. Nếu không có sự tham luyến thì sự chấp thủ có được biết đến hay không? Không. Cái này lật lại. Đây là chủ từ nè. Nếu mà không có tham luyến thì chấp thủ có thể khởi sanh được hay không? Ở đây vậy, tham luyến là nhân cho chấp thủ. Cái cách mà chúng ta dịch ở đây là có sự chấp thủ do dựa vào tham, tức là dịch ngược lại. Chứ nếu đúng là cái gì? Tham á, là nhân dẫn đến sự chấp thủ. Rồi nếu bây giờ không có cái tham luyến này thì chấp thủ có khởi sanh được hay không? Sao không có chấp tầm 7 tham nó mới dẫn đến chấp thủ chứ. Ừ. Cho nên cái câu đầu đó, nếu mà chúng ta dịch nó là cái gì? Paticca như vậy nó không hay, mà chúng ta phải dịch ngược lại cái này gì? Parikaho tức là có sự chấp thủ do dựa vào tham luyến. Thật vậy, nếu mà lật lại tức là gì? Theo chiều là chiều thuận nè, nhưng mà cái cách mà chúng ta viết tiếng Việt đó, chúng ta viết kiểu này nè, nó dễ nhận biết hơn. Ừ. Ừ. Rồi, Banh Nha cộng giá. Giá cộng E Thá. Rồi. Quá khứ phân từ. Quá khứ tương phân từ chúng ta cũng là dùng theo khía cạnh tức là cũng là bên nhà dí tá thôi nha. Bên nhà dí tá thôi. Bên nhà dí gì? Bên nhà dí tô. Rồi. Áp bên nhà. Apanya Yitha hả? Ừ. Như vậy là chúng ta chuyển nó xuống là Apanya, Apanya, Apanya Yi nha. Apanya Yi. Apanya Yi. Rồi kế tiếp nữa là Apanya, Apanya gì? Bên kia đó là Apanya Barokha thì chúng ta sử dụng nó là Chúng ta là Apanya Dí. Rồi. Thì Yatani đó thì chúng ta sử dụng đó là Apanya nha. Apanya Ya. Thì Yatani Apanya Ya. Rồi Parokha tức là nhà. Bánh nha nha hả? Nhóm này là nhóm ha? Nhóm này là nhóm chân nhé. Ý. Rồi như vậy chúng ta vẫn để cái hình thái này được là banh nha nha nha là gấp đôi lên đó. Còn nếu mà chúng ta đổi thành căn căn cha thì nha nó là chữ cha nữa nha. Không, chúng ta vẫn để cái ngữ căn như vậy là đúng rồi. Banh nha nha bên nhà nhà giá Barokha thì chúng ta sử dụng là nhà nhà giá nhà nhà rồi kế tiếp nữa sẽ là Apavisa. Apavisa ở đây chúng ta do đây chính là bất định khứ nha, bất định khứ. Không, nhầm rồi. Nếu mà ghi như vậy thì chúng ta ghi là á nè, bu nè, bu mới đổi thành là ba quá luôn nha. Chúng ta đổi đây luôn này. U đổi ô á vá, muốn viết kiểu đó cũng được, chúng ta mấy chúng ta như đây cũng được. Cộng Vista. Điều kiện ở đây thì chúng ta dùng theo nghĩa là sạch xa nhỉ, ý được chèn vô rồi sạch rồi bắt đầu mới là u đổi thành o, o đổi thành a vờ, nó là Pawista. Từ đó mới dẫn đến là cái này là Bhutto thì cũng tương tự như vậy luôn. Ừ, rồi. Đó là dạng điều kiện nha, câu này câu điều kiện, cái này là điều kiện, mới là bất định khứ đây. Bất định khứ thì chúng ta sẽ là chúng ta có bất định khứ được không? Có. Bất định khứ là gì? À, ba quý. À, ba quý. Rồi. Kế tiếp là cái gì? À, ba quá. À, ba quá. Rồi, chúng ta sử dụng à, ba quá được. Rồi đây là babu quá đúng rồi, babu cộng á, cộng á u đoạn o á vờ, chữ á này mới đổi thành là ngược lại là á đổi thành u nha. Rồi dạ rồi, nên bị động được không? Bị động ở đây chúng ta sử dụng hô tí nè. Ở đây là không có, nếu không có. Dạ không, không bị động. Bát tích chá hả? À, cái này hả? Từ từ từ từ từ. Không có. Quên quên quên, đúng rồi. Đúng. Rồi, bỏ luôn. Bỏ luôn hết. Dạ. Bên nhà gì? Bên nhà già. Bên nhà già giá. Rồi, ở đây chúng ta bắt tiết chá đúng không? Bắt tiết chá như vậy là từ cái động từ bắt chia tí. Bắt tiết chá này, chúng ta có chấm hoặc không chấm cũng được nha. Nó xuất phát từ cái động từ mở. Bắt chia tí. Mở ngoặc ra là bắt tí. Cộng với lại ý á cộng tí thì ý này nè nó mới đổi thành y dài t t chấm nè, y dài nó đổi thành cc, ý này nó đổi thành e. Bắt chia tí nha. Ừ. Bắt chia tí e như vậy rồi bắt đầu á xóa bỏ. Ừ, đây từ từ phải biết đây biết bằng ừ. Rồi CC C nhưng mà vẫn giữ lại chúng ta cộng với giá từ Sanskrit là từ từ giá prati từ giá. Đây là Charon của Bách Chia Tí. Rồi, cái này chúng ta cộng với giá nha. Giá ở đây tức là gì? Giá hoặc là toa đó nha. Đó, giá bằng cái toa đó. Thì chính cái chữ này T chứ Y này thành là T thành Y nè, nó thành CC nè. Bát giá nè. Giá nè. Do chính chữ Y nó đồng hóa lên nè. Ghi một chữ giá thôi được rồi nha. Bằng ở đây. Ba tí. Cộng ý cộng giá Nếu mà chúng ta không có nó từ là Pratin Pratitya Pratitya nó mới thành là Patitya. Cái này này nó mới thành là CC đây này, nó mới thành là ra Patitya. Ý ở đây, ý đây chúng ta mới là e tí, e tí mà chúng ta phải cộng giá. Nếu mà e tí, ý đã thành e, giá đúng rồi, chúng ta phải cộng là ba tí cộng ý rồi mới cộng với lại. Chúng ta có hai cái dấu, chúng ta sử dụng là rít giá cũng được, chúng ta rít giá hoặc chúng ta cộng với giá cũng được luôn. Chúng ta coi ở trong đọc hiệu Bali này với cái hậu tố từ rít giá đây đây nè, các vị nhìn lên bảng đây này, ở trong đọc hiệu Bali cái từ chuyển hóa bị động đây nha, cộng với rít giá đây này, hậu tố rít giá và iri giá nha. Cái này các vị cũng mở ra ở trong bài số mấy? Bài số 15 á. Bài số 15. Mở ra bài số 15 á. Cộng với rít giá nó sẽ đúng hơn cộng với giá nha. Vì cộng với giá chúng ta phải cộng với chữ T phía trước. Mà T phía trước này chúng ta dính ngữ căn là ý rồi. Yeah, cho nên chúng ta không cộng với rít giá nha. Theo từ điển mà Pali Myanmar Dictionary người ta cũng cộng với gì? Cộng với rít giá. Rít giá là chính xác rồi. Các vị ghi làm ba tí cộng ý cộng với rít giá cho sư. R này hẳn nhiên khi mà ri khi mà rít giá như vậy tức là R được xóa bỏ nha, giống như N ne vậy đó. Đấy. Còn phía dưới đây là Sanskrit nha. Sanskrit này nó chuyển qua gọi là bên bên Bali. Còn phía bên đây là động từ. Bắt chuyển đi. Cái phần này là mở rộng đó thôi à. Rồi, cái này chụp câu đó luôn đi. Không, nhưng mà dựa vào từ điển của từ điển ở đây người ta sử dụng là cái gì, cái rít giá. Tại vì biết là gì đâu, cái này nó là trên cái giá nó là trên. Từ chuyển hóa bị động hả? Rồi bị động thì mà trong đây họ vẫn ghi bằng viết giá. Rồi, chúng ta ghi tờ giá đi để cho nó chuyển thành năng động ha. Nhưng mà nếu mà cái nghĩa ở đây đó là cái gì, cái nghĩa gerund ở đây đó là crowding, dựa vào. Được nhận biết, được nhận biết hoặc như trở thành, được nhận biết hoặc như trở thành, được nhận nhận biết hoặc trở thành là bắt chia tí mà gerund của nó bắt chia sau khi được nhận biết. Không, nên cộng đích giá nó hay hơn, cộng đích giá nhỉ. Được nhận biết, tại vì cái động từ mà bắt chia tí đó nó mang nghĩa là cái gì, nhận ra hoặc nhận biết, còn có nghĩa là nó come back to nữa, hiện không, cứ để rít giá đi, cứ để rít giá là được. Còn chúng ta để tờ giá đó thì không bất biến quá cái phần tử không chia từ chuyển hóa. Rồi bây giờ bị động đúng không, từ chuyển hóa. Kriya ikya rít giá ở đây tức là tí vô. Ở đây chúng ta coi cái này, cái này ở đâu, trích ở trong tí vô gavi ba ghê đó. Vị nào đi làm qua bên bô bên kia đi, đi làm bên đó chứ ngồi đi chờ làm chi hả? Thì đưa lên chép đây rồi lát nữa là ngừng lại, đưa lên tranh thủ đi chứ. Tí vô ra tí ra đi tô biết rít giá bắt chế vô Richa Pachayu. Bên em sáng trung tâm hả? Dạ mai dù sao biết bà gì đó yoga vipagena paradito ti vichyapiyo ramhi ramto radino À, cứ bôi bên đây luôn đi vậy, chụp rồi bôi bên đây luôn, chụp rồi bôi bên đó luôn đi. Chết và khi chết rồi về thầy nói thứ ba nữa, ba ý ba ta đi xuống tôi không còn đây. Quá trình chào về sinh vất vả cả lắm bạn ít thật rồi rồi bị nào lên làm con này không. Đang làm một bốn thì không ai làm cũng được. Chứ nếu mà không kêu lên đó là bây giờ nếu mà cho nghỉ có là đi về hết rồi, bây giờ là đâu có ai viết, thì chiều bắt công nó bắt đầu vô là bắt đầu ngồi viết nữa, tốn thời gian thêm phút nữa được, bắt lên viết hết. Cô Hảo làm hả? Tại sao đem chỗ kim nha? Cái kim nó to rồi. Chị đi đâu rồi? Tại cô lên làm luôn. Hỏi. Chờ đợi nữa. Nó còn mới nữa đi. Thôi cái việc cứ viết đi rồi chúng ta hội hướng chiều chúng ta sẽ học tiếp, nhưng mà viết đi, viết đi để chiều sửa chứ không có để chiều viết, nó sẽ tốn thời gian nữa. Để chúng ta hồi hướng nhỉ. Buddha sasanang chirang tithatu, Buddha sasanang chirang tithatu, Buddha sasanang chirang tithatu, sadu sadu sadu.